ác ma chi danh, hình bóng ác ma, chân dung ác ma. Chương 20, ngoài dự đoán. Góc truyện audio.com. Tiểu Dịch cùng Lâm Viễn vào phòng. Lâm Viễn bỏ mấy bịch lớn bịch nhỏ xuống hỏi. Tiểu Dịch, có biết nấu cơm không? Một chút ạ. Tiểu Dịch muốn nói vài câu với Hạ Vũ Thiên nhưng thấy Hạ Vũ Thiên ngồi trên sofa hút thuốc. Sắc mặt không được tốt lắm nên cậu hơi chùn bước. Biết à, Lâm Viễn vui vẻ. Được, vậy cùng nấu nhé. À, vâng, Tiểu Dịch gật đầu, lại thấy Lâm Viễn ráo rác ngó quanh như tìm kiếm gì đó. Lâm Viễn ra ra vào vào một vòng, tìm thấy tủ lạnh, toilet, phòng ngủ nhưng không thấy bếp. Lâm Viễn, anh tìm gì thế? Tiểu Dịch tò mò hỏi. Này bếp ở đâu? Lâm Viễn thắc mắc, bếp ga, bếp lò, bếp dầu, à, là ở đây. Tiểu Dịch chỉ quầy ba nói. Có bếp từ, còn các thứ khác, Lâm Viễn ngẩn người nhìn chằm chằm cái bếp từ mỏng dính. Nồi ở dưới, Tiểu Dịch mở ngăn kéo lấy ra một cái chảo, lại ấn cái nút nằm khuất ở một góc trên đầu. Đây là máy hút mùi. Tất cả ngăn tủ được mở toang, bên trong có đầy đủ nồi cơm điện, lò vi sóng và nồi hấp. Lâm Viễn chớp chớp mắt nửa ngày trời, ngẩng lên bắt gặp Hạ Vũ Thiên đang cười đều mình. Bộ đám dụng cụ nấu nướng này có răng hay sao mà giấu kín dữ vậy? Người ăn ngày ba bữa, tủ rượu trưng bên ngoài còn nồi niêu xong chảo lại giấu kín. Kẻ có tiền thật khác người. Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn và Tiểu Dịch thân thiết với nhau bèn khoác tay lên sofa. Nói với Lâm Viễn, tôi muốn ăn cơm chính tay cậu làm, không muốn thứ khác. Lâm Viễn và Tiểu Dịch cùng quay lại. Nghe vậy, Tiểu Dịch cảm giác mình như người thừa liền cúi gằm mặt xuống. Lâm Viễn cột cả hứng, Hạ Vũ Thiên mắc bệnh gì vậy? Không để ý đến cảm nhận của người ta gì cả. Nếu muốn đuổi đi cứ tìm đại một cái cớ là được. Việc gì phải ăn nói chướng tai như thế? Một mặt, Lâm Viễn cũng nghĩ, Tiểu Dịch này hay quá nha. Phải người khác thì đã sớm vùng vằng chạy biến rồi. Máu lên não chậm hay là thực sự muốn ở lại đây? Có chuyện quan trọng phải nói với Hạ Vũ Thiên sao? Lâm Viễn, anh cứ làm tiếp đi. Em ngồi đằng kia, Tiểu Dịch khẽ lên tiếng. Ừ, cũng được, Lâm Viễn gật đầu, Tiểu Dịch như bé mèo con ngoan ngoãn ngồi khép nép cạnh Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn nổi máu tọc mạch, vừa nấu vừa dòng tai lên nghe, nhưng hai người cứ ngồi thộn ra chẳng ai nói câu nào. Lâm Viễn lẩm nhẩm tính toán, làm trứng xào hành tây, thịt băm xào ớt ngọt, ưng thêm cơm rang trứng, nãy còn mua ít rau dưa ở siêu thị, có gà nướng rồi này. Nấu canh cà chua trứng nữa. Quá phong phú, vừa nghĩ Lâm Viễn định đem hành tây với ớt ngọt cho vào trong chậu dừa. Ý ra, cái chậu dừa cũng bị giấu đi rồi. Vũ Thiên, đấu tranh tư tưởng hồi lâu. Rốt cuộc Tiểu Dịch cũng mở lời. Hạ Vũ Thiên thật ra đang mải ngắm Lâm Viễn nấu nướng nướng. Anh liếc mắt sang Tiểu Dịch, nhướng mày, cái này trả anh. Tiểu Dịch rút từ trong túi ra một phong bao khá dày. Hạ Vũ Thiên không nhận lấy mà hỏi, gì thế, ngày đó tiền thuộc hạ của anh đưa em, không đủ, không phải, em không muốn tiền của anh, em lên giường với anh không phải vì tiền, Tiểu Dịch dè dặt nói. Ở bên kia, Lâm Viễn đang đánh trứng ấy, Hạ Vũ Thiên đúng là bất nhân, người ta còn là sinh viên đó nha, đang tâm lừa gạt tương lai của đất nước, Hạ Vũ Thiên mặt không biến sắc. Chuyện này không liên quan đến tôi. Quan hệ giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Cậu không muốn thì cứ ném đi. Lông mày Lâm Viễn giật giật. Ngước lên nhìn Tiểu Dịch đang cúi xuống. Vẻ mặt tội nghiệp, nước mắt lưng tròng, lòng anh có chút cảm thương. Cậu nhóc này thiểu năng à, dù thích đàn ông thì đời này thiếu gì người để trao thân gửi phận. Cớ gì lại cứ bám lấy Hạ Vũ Thiên. Đã bẩn tính, mặt như bị táo bón. Ỉ có chút tiền mà cứ vênh mặt, lại còn là xã hội đen, không tiền đồ, thiếu thẩm mỹ, chẳng có tương lai, còn không bằng ông Vương hàng xóm nhà anh trước đây. Hạ Vũ Thiên nói chuyện với Tiểu Dịch nhưng vẫn không quên đưa mắt quan sát Lâm Viễn ở đằng kia. Thấy anh lầm bà lầm bẩm gì đó, khẽ nhíu mày, Tiểu Dịch trầm mặc một lúc, cô lấy dũng khí ngẩng đầu lên đối diện với Hạ Vũ Thiên. Vũ Thiên, em thích anh, chúng ta kết giao đi. Lâm Viễn lúc này đang đem thịt băm cho vào chảo nóng xèo một tiếng. Làm anh giật cả mình vội giảm lửa nhỏ xuống. Cha cha, màn thổ lộ đằng sau thật vô vị. Hạ Vũ Thiên châm điếu thuốc khác. Đáp, tôi với cậu chẳng qua là bạn tình. Người như cậu tôi có cả đống. Tiểu Dịch sửng sốt, mắt hoe đỏ, hai tay nắm chặt lấy quai cạp. Lâm Viễn thô lỗ xúc thịt từ chảo ra. Hạ Vũ Thiên, đúng là đồ trời đánh. Đồ chơi cháo vô duyên đều già. Xúc chết anh, Hạ Vũ Thiên tỏ ra thích thú theo dõi động tác mạnh bạo của Lâm Viễn. Nhưng Tiểu Dịch ngồi bên có vẻ vẫn chưa chịu buông tay. Em không giống họ đâu. Hạ Vũ Thiên ngửi mùi thịt xào ớt ngọt, lại quay sang nói với Tiểu Dịch. Thì sao, Tiểu Dịch cắn môi, em biết anh chưa có người, anh không thể cho em một cơ hội sao? Lâm Viễn thái hành tây, cảm thấy Tiểu Dịch đáng thương thật, quát con Hạ Vũ Thiên không đáng làm người. Hạ Vũ Thiên đứng lên đi đến cạnh Lâm Viễn, ôm lấy vai anh, ai bảo tôi không có người yêu. Lâm Viễn ứa nước mắt nhìn Tiểu Dịch trò cũ dích thế cũng tin. Tiểu Dịch kinh ngạc liếc Lâm Viễn, mắt Lâm Viễn ứa lệ, anh rút khăn giấy chấm nước mắt hành tây cay mắt ghê. Em hiểu rồi, Tiểu Dịch cúi đầu, xoay người rời đi, Hạ Vũ Thiên chêm thêm một câu, mang cả tiền đi nữa. Cậu đáng được mà, mắt Tiểu Dịch ánh lên tia giận dữ. Lâm Viễn nghĩ bụng, Hạ Vũ Thiên mặt dày không phải thường đâu, đi với anh ta chắc phải kiếm sẵn cái hố để chui mất. Anh đột nhiên ôm chặt lấy Hạ Vũ Thiên, kêu Tiểu Dịch, không muốn báo thù sao? Hạ Vũ Thiên chấn kinh đờ người ngó Lâm Viễn. Tiểu Dịch ban đầu cũng ngơ ngác nhưng nhanh chóng phản ứng lại đưa tay cầm lấy cái thớt hành tây đổ ập một cái lên đầu Hạ Vũ Thiên. Mắng, Hạ Vũ Thiên, đồ sở khanh, sẽ có ngày anh sẽ bị người khác đá. Đá thê đá thảm, dứt lời, chạy lẹ, dầm một tiếng cửa đóng lại. Lâm Viễn quá sức hả hê. Buông Hạ Vũ Thiên ra, đã thấy anh ta hầm hầm quay lại, từ trên xuống dưới toàn là hành tây. Giỏi lắm, Hạ Vũ Thiên lạnh lùng, Lâm Viễn gượng cười, anh cứ tưởng nhóc kia sẽ cho anh ta một dao, không ngờ chỉ có úp hành tây vào. Hơi thiếu sáng tạo, nhưng đúng là một đứa trẻ ngoan, cách tốt nhất là chụp lấy con dao kia, tin kẻ bạc tình mới là trừ hại cho dân cho nước. Thấy Hạ Vũ Thiên tiến lại gần. Lâm Viễn cầm chặt dao thủ thế siêu nhân điện quang trước khi hành động. Hét lên, hành tây, đừng mừng vội, vì hòa bình thế giới. Ta phải tiêu diệt ngươi. Khóe miệng Hạ Vũ Thiên méo sạch, Lâm Viễn đem nửa đống hành tây còn lại cầm trên tay. Trước khi ăn vẫn còn kịp đi tắm đấy. Hạ Vũ Thiên hít hà mùi trên người, lắc đầu rồi đi vào phòng tắm. Sao hành tây chín tới? Lúc lấy giấy lau nước mắt lại thấy phong bì tiền trên bàn. Lâm Viễn dao động, anh đi lại, cầm lên, mở ra, những vài vạn, tuy anh chưa từng đi mua hoa nhưng vẫn thường xuyên theo dõi tin tức. Có chỗ nào đắt như thế đâu. Xem ra cậu sinh viên kia là lần đầu rồi. Chẳng có ai lần đầu tiên lại cam tâm tình nguyện bán thân. Sau này sẽ hối hận lắm. Chắc cậu ta cần tiền gấp rồi. Ấy, Lâm Viễn gõ gõ cái phong bì vào cằm, đoạn cởi tạp dề xoay người đi ra ngoài, đến hành lang nhìn trái nhìn phải, vắng ngắt, nghĩ ngợi một hồi, đi xuống cầu thang phía dưới mấy bậc, quả nhiên nghe thấy tiếng khóc thổn thức đâu đây, lắc lắc đầu, mấy bộ phim tình cảm ba xu đúng là chân thật thấy khiếp. Lần theo thanh âm, nơi góc khuất Tiểu Dịch đang ôm đầu gối ngồi khóc, Lâm Viễn đi đến trước mặt cậu. Tiểu Dịch ngẩng lên, quẹt nước mắt, Lâm Viễn ngồi xổm xuống, đưa khăn giấy cho cậu. Tiểu Dịch đón lấy rồi trừng mắt nhìn Lâm Viễn. Sao cay mắt thế? Lâm Viễn ngại ngùng, chợt nhớ mình vừa lấy để lau hành tây. Gãi đầu, Lâm Viễn nhét cái phong bì vào tay Tiểu Dịch. Tôi không cần tiền của anh ta. Tiểu Dịch đỏ bừng mặt trả lại. Lâm Viễn bĩu môi, không phải của tên khốn, là tôi trộm. Tiểu Dịch tròn mắt hỏi. Anh là người yêu của anh ta còn gì? Sao lại gọi là tên khốn? Lâm Viễn vểnh môi đáp. Chỉ là diễn thôi, tôi đâu ngu ngốc đến mức thích cái kẻ lòng lang dạ sói đó. Tiểu Dịch khụt khịt mũi. Anh là bác sĩ của anh ta thật à, nhưng mà anh ta thích anh như thế. anh lại rất đẹp, đẹp thì làm được cái rắm gì? Lâm Viễn nhét tiền vào trong phong bì đưa cho Tiểu Dịch. Học hành cho tốt, bao giờ nên người thì tìm một công việc ngon lành. Cậu phải thấy mình may mắn mới đúng. Xã hội đen có gì hay? Nói không biết chừng có ngày bị lôi đi bắn chết đó. Tiểu Dịch lau khô nước mắt. Anh thật thú vị, Lâm Viễn vỗ vai Tiểu Dịch. Mau về đi, tôi là cực chẳng đã thôi. Nếu có cách thì đã sớm đi rồi. Cậu có thể đi thì sao lại không đi? Tiểu Dịch trợn mắt nhìn Lâm Viễn trong chốc lát. Lâm Viễn, sau này tôi sẽ trả anh tiền. Ừ, Lâm Viễn gật gù. Tiểu Dịch đứng dậy, phủi sạch bụi ở mông. Lướt nhìn Lâm Viễn rồi xoay người ba chân bốn cẳng chạy đi. Lâm Viễn thở dài, vừa quay lại đã đụng phải ngực một người. Lồng ngực này quen thiệt, mũi anh đánh hơi được, vì đã từng đụng phải. Nhìn lên, Hạ Vũ Thiên cười nham hiểm. Hào phóng ghê chưa, hơ Lâm Viễn sờ mũi. Anh nhìn nhầm người rồi, tôi chỉ đi ngang qua. Tính đánh bài chuồn thì bị Hạ Vũ Thiên tóm được. Làm gì đó, Lâm Viễn vùng vẫy, không phải anh đi tắm hả? Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn về phòng đóng cửa lại. Cậu nghĩ tôi tự nhiên động đến người trong sạch sao? Người quan hệ với tôi chẳng có ai sạch sẽ cả. Lâm Viễn trừng mắt, không biết lựa lời mà nói sao? Cái gì sạch sẽ hay không sạch sẽ? Anh tưởng mình cao xa lắm ư? Hạ Vũ Thiên thở dài. Xoay mình cầm lấy cái áo sơ mi bước vào phòng tắm. Đi nấu cơm, Lâm Viễn nghiến răng chết tiệt. Khi Hạ Vũ Thiên đi ra, cơm đã rang xong, thức ăn cũng đầy bàn. Lâm Viễn cầm bát canh trứng đi đến cạnh bàn. Đắc ý lấy đũa, Hạ Vũ Thiên ngồi xuống đánh giá. Đồ chung chính hiệu, màu sắc bắt mắt, Lâm Viễn ăn cơm với canh. Thấy rất ngon miệng, ăn thế mới gọi là ăn chứ. Sao người thì như vậy mà ăn uống chẳng đẹp mắt tí nào? Hạ Vũ Thiên khó hiểu hỏi Lâm Viễn. Hờ, Lâm Viễn miệng nhồm nhoàm đồ ăn. Hỏi, đẹp mắt là sao? Xem đi, bề ngoài lạnh lùng tuấn tú nhã nhặn. Học hành đến nơi đến chốn. Lại là bác sĩ, tuy nghèo rớt mồng tơi nhưng cũng coi như có tố chất thế mà ăn uống có khác gì cửu vạn đâu. Lâm Viễn bĩu môi vừa nói vừa lấy thìa húp canh. Khỏi phải dạy đời tôi. Đẹp mắt là học theo cách ăn đồ Tây. Tổ tiên tôi đều là dân thường. Còn loại người trên dưới đều là đồ Armani chẳng qua chỉ là trưởng giả học làm sang thôi. Đế quốc Mỹ có tố chất không? Không phải là kỳ thị chủng tộc sao? Dân Nhật cả ngày khoe khoang về bọn họ có tố chất không? Chẳng phải toàn một đám ăn cướp. Liên quân tám nước tốt đẹp lắm hả? Hôm đây việc quái gì phải học phép lịch sự của Tây? Có hay không có tố chất cũng chả cần ai phải bàn. Dân anh chị còn bày đặt này nọ, đẹp trai đến mấy cũng giặt một lũ lưu manh, ăn cơm không phát ra tiếng động là thanh cao, dù ăn chậm không tiếng động thì đầu cũng chỉ tròn hơn ba ba một tí. Vô công rồi nghề thì đừng có chọc ngoáy vào cách sống của người ta. Hôm đây quê mùa không có tố chất. Anh quản được sao? Hạ Vũ Thiên cầm bát cơm lên. Không hiểu lắm lời người này nói. Nhưng mà dáng vẻ Lâm Viễn miệng bóng nhẫy phùng má nhóp nhép cơm thật sự đáng yêu. Cách chương.